tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 793, gocchuyenaudio.com. Nói thế nào đi chăng nữa thì Tô Thắm cũng đều cảm thấy loạn, rồi tung rồi mù hết cả lên rồi. Nếu như nói, nụ hôn ở hoa viên lần trước là ngoài ý muốn, là một sai lầm vậy thì nụ hôn ban nãy có thể chứng minh rằng nó không phải là ngoài ý muốn mà là người đàn ông này đã thực sự hôn cô. Đêm nay, Tô Thắm mất ngủ đến tận nửa đêm mới chợp mắt. Sáng sớm, Tô Thắm bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh. Cô mở mắt, trong đầu đột nhiên lại hiện lên cái gì đó, cô ngồi phắt dậy, nhìn thoáng qua cửa phòng. Hình ảnh bị Hiên Viên Thần ép hôn ở nơi đó đêm qua hiện lên một cách rõ ràng, chuyện này phải đối mặt với đối phương ra sao đây? Tô Thắm không có thời gian để suy nghĩ, cô lập tức xuống giường làm vệ sinh cá nhân, đồng thời dùng T6 độ nhanh nhất ngồi ở trước gương trang điểm. Một cách trang nhã mà tỉnh xảo, che đi vành mắt có chút thâm đen do sự mất ngủ đêm qua gây ra. Khuôn mặt vốn đã tỉnh xảo nên chỉ cần trang điểm nhẹ một chút liền trở nên vô cùng hoàn mỹ. Cô chọn một chiếc áo vest nhỏ màu xám cho đậm kết hợp với quần tây, mái tóc dài được vén ra sau đầu một cách yêu nhã, hiện lên sự chuyên nghiệp và thông minh tháo vát của cô. Tô Thắm cảm thấy sửa soạn cũng thỏa đáng rồi mới đẩy cửa ra ngoài. Cô vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp đối mặt với Hiên Viên Thần, không ngờ tới vừa ra liền nhìn thấy trên sofa ngoại trừ Hiên Viên Thần ra còn có Lý Sâm ngồi ở đó. Nội tâm Tô Thắm liền căng thẳng, cô cảm thấy có một ánh mắt thâm thúy và phức tạp đang phóng tới chỗ cô. Ánh mắt của Hiên Viên Thần hiện lên chút ý cười và thâm trầm dừng trên người cô. Tô Thắm rũ mắt, Lý Sâm chào hỏi cô. Trợ lý Tô, buổi sáng tốt lành. Trợ lý Lý, chào buổi sáng. Tô Thắm mỉm cười, cô đã khôi phục lại bộ dáng bình tĩnh trong công việc. Bữa ăn sáng một lát nữa sẽ được đưa tới, Tiểu Thắm cháu cũng qua đây đi, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút về lịch trình hôm nay của Ngài Tổng thống. Được thôi, Tô Thắm đáp một tiếng cất bước đi tới ngồi bên cạnh Lý Sâm, do bên ghế sofa phía đối diện là thân ảnh thon dài mang theo sự lười biếng của Hiên Viên Thần đang ngồi thản nhiên trên đó, đôi chân dài nhếch lên, ánh mắt khóa chặt trên khuôn mặt cô, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên. Tối qua ngủ có ngon không? Tô Thắm đang đối mặt với anh, hơi thở áp bách trên người Hiên Viên Thần càng trở nên mãnh liệt. Nghe được những lời này, lại còn có mặt có Lý Sâm ở đây, Tô Thắm ngẩng đầu lên, trang nghiêm trả lời. Cảm ơn Ngài Tổng thống đã quan tâm, tôi ngủ rất ngon. Nói xong, cũng không dám chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh nữa, lúc này Lý Sâm đưa cho cô một phần tài liệu. Cháu xem, phần lộ trình chú vừa sửa qua này xem, có vấn đề gì thì có thể nói với chú. Được rồi, Tô Thắm nhận qua cẩn thận xem bản lộ trình vô cùng chặt chẽ này, cô mất tới vài phút mới xem xong. Thưa ngài, đây là một phần của bản diễn văn, ngài có muốn xem lại một chút không? Hiên Viên Thần duỗi tay nhận lấy, đọc một cách chăm chú, bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. Bữa sáng là Diệp Đông đích thân đưa tới, vô cùng phong phú, ba người một bên xem tài liệu, một bên trao đổi, một bên dùng bữa sáng. gocchuyenaudio.com Hầu như đều là Lý Sâm và Hiên Viên Thần nói chuyện, Tô Thắm ở một bên, 10 giờ phải rời khỏi khách sạn và tới tòa nhà Tổng thống cho buổi hội đàm ngày đầu tiên. Mùa đông ở đất nước này vô cùng sớm, bây giờ ở bên ngoài ước chừng khoảng 5 độ, Tô Thắm cũng không mang theo áo khoác bên mình, thứ nhất là không thuận tiện, thứ hai là cũng cho rằng trong tòa nhà Tổng thống sẽ được mở hệ thống sưởi. Hiên Viên Thần từ trong nhóm các thành viên quốc hội và những vệ sĩ vây quanh đi ra, anh mặc một bộ Âu phục đậm màu, dù ở phía trước có một nhóm đàn ông 40-50 tuổi đi chăng nữa thì khí chất uy nghiêm của anh cũng không thể bỏ qua được. Lần này Tô Thắm đứng phía sau những thành viên quốc hội, cô đứng cùng với nhóm trợ lý. Khi ra khỏi cửa cánh tay Tô Thắm có chút lạnh, cảm giác như có một cơn gió ập vào mặt. Trên xe của Hiên Viên Thần, anh ngồi chung với một bộ trưởng quốc hội. Sau khi vào xe anh ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh ở phía sau, ánh mắt này dừng trên người Tô Thắm, Tô Thắm cũng đang nhìn anh, ánh mắt đó xuyên qua nhóm người ở đây và rồi dừng trên người cô, nó tựa như mang theo một cỗ lực lượng nhất thời khiến cô xua tan đi cái lạnh lẽo. Bên cạnh Tô Thắm có vài người trợ lý, họ không khỏi kinh ngạc và ngưỡng mộ nhìn Tô Thắm làm bộ như không nhìn thấy. Tô Thắm và ba người trợ lý khác ngồi chung một xe, bốn người cùng nhau giới thiệu về bản thân, chức vụ của Tô Thắm là cao nhất. Đến được tòa nhà Tổng thống, những trợ lý khác cũng bắt đầu giới thiệu về chức vụ của mình. Tô Thắm được trợ lý của Lý Sâm dẫn tới một căn phòng hội nghị bên cạnh để nghỉ ngơi. Hiên Viên Thần đang ở phòng hội nghị bên cạnh và đang có cuộc gặp mặt bí mật với Tổng thống của đất nước này, cô chỉ cần chờ ở đây là được. Tô Thắm gật đầu, ngồi xuống, phục vụ mang trà lên cho cô. Tô Thắm lấy iPad ra, lại tỉ mỉ xem lại lịch trình ngày hôm nay, thời gian cũng dần qua đi. Tô Thắm cùng với vài trợ lý khác giải quyết bữa trưa tại một nhà hàng, buổi chiều lại tiếp tục đợi thẳng tới 5 giờ. Tô Thắm nghe được ở bên cạnh có tiếng người, nhanh chóng đứng lên liền thấy một nhóm các thành viên quan trọng của hai nước đứng vây quanh ở phía sau, Hiên Viên Thần và một vị tổng thống hơn 50 tuổi của nước C đang mỉm cười với nhau. Hiên Viên Thần ngước mắt liền nhìn thấy Tô Thắm, ý cười ở trong nụ cười đó tựa như sâu hơn một chút. Cách chương.